Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 695. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đây mới là giang hồ. Đừng tưởng rằng ôm vào siêu cấp thô đùi liền có thể hoành hành không sợ. Mặt ngoài hớn hở, thực tế cả nhà Tang Âm phụng Dương Vi cách làm. Mấy ngàn năm lịch sử sớm đã có vô số thủ đoạn đặc sắc hiện ra qua. Muốn chơi quy tắc, có là quy tắc tới chơi chết ngươi. Còn chơi đến một mảnh tin chiến thắng liên tiếp báo về. Chẳng lẽ xoay người đi tìm được đùi khóc lóc kể lể. Bọn hắn lừa ta, để cho ta mỗi trận đều thắng. Đùi khả năng đều không kiên nhẫn được nữa. Lão tử giúp ngươi đem cục diện làm được dạng này. Buổi diễn đều thắng ngươi còn không thể đem sự tình làm tốt. Cút ngay, cái này kịch bản cũng rất âm hiểm. Bạch Hạo Nam cười tại gian thay đồ. Một người phân sức mấy góc diễn dịch tràng cảnh này. Có chút không nghĩ thông suốt quan hệ cầu thủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Rất ít lúc này tại gian thay đồ Trần Tố Phân cũng tựa ở cạnh cửa nghe. Cười, bị cha nó biểu diễn chọc cười. Chu Ba cũng cười, làm sao bây giờ đâu? Nếu như chính là muốn đến buồn nôn chúng ta, ta cố ý đá bay cũng không cho hồng bài phạt hạ ta. Chúng ta tiêu cực chống cự đứng tại trên trận bất động biểu thị kháng nghị. Bạch Hạo Nam lắc đầu, nghiêm túc đánh, coi như thành đôi kháng huấn luyện đồng dạng nghiêm túc đánh. Nếu như trọng tài tiếp tục thiên vị, chúng ta liền tiếp tục giúp bọn hắn đem tầng này không muốn mặt làm thành càng không biết xấu hổ. Tiến nhiều nhất cầu, làm thành một cái lớn nhất bê bối. Chỉ có chuyện làm lớn chuyện, mới có xử lý thời cơ. Có ta ở đây nơi này, không ai dám thu thập các ngươi. Chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đó là cái sỉ nhục. Là chúng ta sỉ nhục, cũng là toàn bộ bóng đá vòng sỉ nhục. Dù sao đã đủ vô sỉ đủ mất thể diện, không có gì không thể mất đi. Chúng ta có thể làm tối không muốn mặt cái kia. Dù sao người khác nói đều là ta. Ta không có vấn đề. Ta ra mặt dày, đám cầu thủ theo thói quen muốn cười lấy ồn ào. Lại không biết tại sao không hống cười lên. Nguyên lai xã hội này thật sự có phức tạp như vậy. Muốn người làm việc sẽ tao ngộ nhiều như vậy mềm cứng rắn chuẩn bị. Nguyên lai lão Bạch phong quang phía sau xác thực vì mọi người gánh chịu nhiều đồ như vậy. Quả nhiên nửa chặng sau Bạch Hạo Nam thậm chí đổi lại Đinh Đinh cùng KENDIA bày ra một bộ cường đại lực trùng kích trận thế. Hắc Phong tứ sát tăng thêm Chu Ba cùng một chỗ cho Cát Mẫn chuyển vận đạn pháo. Thay nhau xung kích, giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi còn đối Bạch Hạo Nam có chút hào cảm đối thủ lập tức mộng. Cho dù là bọn họ nghĩ đến đây là đủ quản bộ môn. Lại hoặc là trọng tài tổ đang lấy lòng một cái ủy viên. Khả năng có rất ít người sẽ có cao như vậy góc độ cùng ánh mắt. Sẽ cho rằng đây là tại quanh co lòng vòng hố Giang Châu đội. Thu thập Bạch Hạo Nam a. Hơn nửa hiệp không phải Giang Châu đội cầu thủ đều có chút không cam lòng. Còn có chút cốt khí a. Nửa chặng sau làm sao ngay từ đầu. Liền không biết xấu hổ. Trọng tài tổ cũng có chút mộng. Nhưng cái còi nghiêm túc. Liên tiếp tục thổi đội khách phạm quy. Ra bài. Giang Châu đội cũng không chút khách khí vui vẻ nhận, còn nắm lấy cơ hội liên tiếp dẫn bóng. Đô sát, đội khách đều từ bỏ phòng thủ, trong đó có hai lần thậm chí cố ý tránh ra, đã không có thân thể tiếp xúc, cũng không làm động tác ý đồ chặn đường, liền là tránh ra thả Cát Mẫn. Asan đạt đột phá, Giang Châu đội vẫn là mặt dạn mày dày đem cầu đánh vào đi. Trên trận đội khách cầu thủ cơ hồ đều đứng tại kia khi cọc gỗ. Một điểm ý đồ phản kháng hoặc là tổn thương Giang Châu đội cầu thủ động tác đều không. Tràng diện cực kỳ quỷ dị. Bạch Hạo Nam toàn bộ hành trình đứng tại bên sân. Đứng nghiêm, hai tay thăm dò trong túi quần không nói lời nào. Liền nhìn xem cuộc nháo kịch này. 3, 0, 5, 0, 7 so số 0. Trọng tài chính rốt cục nhịn không được hốt hoảng quay đầu mắt nhìn bên sân ủy viên. Ủy viên không nhúc nhích, Chu Ba bọn hắn mới là gian nan nhất, muốn đỉnh lấy áp lực to lớn trong lòng. Tại toàn trường có chút yên tĩnh, người xem khán đài trước mặt. Vượt qua tâm lý của mình cảm thụ, lần lượt mặt dày vô sỉ dẫn bóng tiến công sút gôn. Ba cái ngoại viện đều có chút không muốn động, bọn hắn khả năng đã cảm giác được mờ ám, mặc dù không rõ ràng chân tướng, không muốn lẫn vào. Bạch Hạo Nam dứt khoát đem nỗ gạo Dia đổi lại, đổi người dự khuyết tiên phong đi lên tiếp tục. Đứng trên khán đài, fan bóng đá rốt cục nhìn ra tràng diện. Ngẫm lại, một phương cầu thủ cơ bản bất động đứng tại chỗ, không đoạt, không chạy, không xông, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện chủ động đem bóng đá cho Giang Châu đội đầu hàng hành vi. Sau đó một phương khác lại sinh long hoạt hổ lần lượt tiến công. Sút gôn tỷ lệ chính xác còn kỳ cao, đánh giả cầu đều không dạng này mà, ai đều sẽ cảm giác phải là đang nhìn nháo kịch, cho hê. Nguyên lai China bóng đá thật sẽ lên diễn những này không thể tưởng tượng tiết mục. Vì cái gì rõ ràng là mình đội ngũ thu lợi, nhưng không có hưng phấn vui vẻ cảm thụ đâu. Giang Châu sân nhà nhất quán nhiệt huyết hò hét biến mất. Ngơ ngác nhìn, có chút lần đầu tiên tới xem bóng fan bóng đá, hoặc là xem không hiểu cầu ngoài nghề, bạn gái, đều sẽ kinh ngạc ánh mắt của mình. Đây là ý gì? Diễn kịch sao? Vẫn là Giang Châu đội tranh tài đều là như thế này. Đây chính là các ngươi nói tốt nhất sân nhà, tối đốt tranh tài, nhiệt huyết nhất tràng diện, fan hâm mộ bóng đá không phản bác được. Chu Ba không có trầm mặc, cũng tốt bụng nhắc nhở đối phương cầu thủ. Động A, không phải sau trận đấu phán định các ngươi là khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp, không có đầu nhập tranh tài, có thể đối cả chi đội bóng trừng phạt. Đối phương cầu thủ rốt cục cũng có người bắt đầu phân biệt rõ ra hương vị đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Ba thật sự là thường thấy sóng to gió lớn, liền là không muốn mặt a. Chúng ta cùng một chỗ không muốn mặt nha, làm cho tất cả mọi người đều biết cái chuyện cười này a. Được rồi, cái này nhưng đơn giản. Cát Mẫn còn phải nhắc nhở bọn hắn chớ cùng mình có thân thể tiếp xúc. Hồng bài phạt xuống dưới nhưng là muốn ảnh hưởng dưới trận đấu. Chỗ dùng phòng thủ cầu thủ nhào lên, kém lấy hơn 2 thước liền sượt qua người. Bạch Hạo Nam nhập hành đến nay đánh cho tối không chút kiêng kỵ một trận giả cầu vừa ra đời. Mấu chốt là tất cả cầu thủ đều toàn lực ứng phó tại cộng đồng thúc đẩy. 13, không thời điểm. Trọng tài chính sắc mặt đã tại trắng bệch, cắn răng thổi Chu Ba tiến công phạm quy, nhưng Cát Mẫn lại không phải muốn cường công, lúc này đối phương cầu thủ cũng dám cùng hắn có thân thể tiếp xúc, lại đẩy lại cướp, trọng tài tranh thủ thời gian thổi Cát Mẫn phạm quy, gián đoạn tiến công, mặc kệ trận đấu này trước đó như thế trắng trợn thiên vị Giang Châu đội ra tại thái độ gì cùng nguyên nhân. Tóm lại hiện tại điểm số đã thành cái nhất định sẽ được tin tức kỳ hoa. Cái này cùng phán 2-3 cái penalty, còn có thể nói là trọng tài tại thiên vị đội chủ nhà không đồng dạng. Đồ đần đều biết có mờ ám, tối thiểu không biết xấu hổ như vậy điểm số, lại không dính đến cái gì cần chỉ toàn thắng cầu so dẫn bóng điểm số. Xuất hiện đến thật sự là quá quỷ dị. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi còn tại đại diêu kỳ đầu nhìn nhau chê cười các ký giả truyền thông hưng phấn, nửa chàng sau cực kỳ hưng phấn loại kia, đầu ngón tay như bay tại trên bàn phím phát biểu bình luận. Tại mình tiếp sóng giải thích bên trong trình bày quá trình. Đối, không sai, thời gian qua đi mấy năm chúng ta rốt cục tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu. Lần nữa nhìn thấy không thể tưởng tượng hai chữ số điểm số. Một trận phổ phổ thông thông giải hạng nhất, không dính đến bất luận cái gì lên xuống cấp, còn có lợi ích quan hệ thi đấu vòng tròn bên trong. Vậy mà xuất hiện dạng này một trận đấu, trước đó Cửu Liên thắng Giang Châu đội, đối mặt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 12 đội ngũ. đối mặt hơn nửa hiệp liền bị phán án hai cái penalty, bị phạt hạ hai tên cầu thủ đối thủ. Đột nhiên tại nửa chàng sau phát lực, tại trọng tài chính không ngừng thổi ngừng phạm quy trạng thái, vẫn như cú dũng mãnh phi thường đánh vào 13 hạt dẫn bóng. Hiện tại đã 14 so số 0. Chúng ta cùng đi chứng kiến hạ cái này thần kỳ quốc gia, thần kỳ thi đấu vòng tròn, thế mà lại xuất hiện loại này thần kỳ điểm số đi. À, đúng, cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện loại này điểm số. Tại ta trong trí nhớ lần trước xuất hiện cùng loại điểm số, về sau đều bị phán định đánh giả cầu. Lần này chúng ta rửa mắt mà đợi sẽ phát sinh cái gì đi. À, trời, lại tiến vào một cái. Đây cũng là lão giang hồ, cái gì đều nói, nhưng không nói gì, căn bản không nói là ai có mờ ám, nhưng ai cũng biết ai có vấn đề. Đội khách cầu thủ bán cầu, mẹ nó hơn nửa hiệp liền bị phán án hai cái penalty, phạt xuống dưới hai người đội bóng, còn có thể bán thế nào? Đội chủ nhà có vấn đề, bọn hắn mua cầu, không cần thiết này đi. Thi đấu vòng tròn cửu liên thắng đội bóng, kỹ chiến thuật đều có áp chế đối phương đặc điểm, cũng không tới sông siêu mẫn cảm quỷ dị thời đoạn, hoàn toàn không có cái nhu cầu này a. Loại nghe nói đội chủ nhà là hiện tại chạm tay có thể bỏng bóng đá bí thư, bóng đá ủy viên Giang Châu đội, khả năng tất cả mọi người chiếu cố tâm cười một tiếng đi. Cái này mẹ nó quá không biết xấu hổ. Nguyên lai đây chính là làm quan uy lực, đánh mặt a, chỉ là người khác nhau sẽ cho rằng là đang đánh người khác nhau mặt, đánh chính phủ mặt, đủ quản bộ môn mặt, vẫn là bóng đá bí thư, bóng đá ủy viên mặt, lại hoặc là Giang Châu câu lạc bộ fan bóng đá mặt. Trực tiếp thời gian những cái kia mạng lưới đại thần sớm đã bắt đầu chửi ầm lên, bọn hắn không có nhiều như vậy hạn chế. Cái gì cũng dám nói, lão Bạch người có trí, đây mới là trong lòng ta dám làm dám chịu, không phải liền là muốn cố ý làm người buồn nôn a. Đầu chó lại so với tất cả mọi người ác hơn. Ngoạt tào, ngoạt tào, thật tận mắt nhìn thấy dạng này không muốn mặt, cái này mẹ nó chính là muốn để lão Bạch bị tất cả mọi người mắng a. Bị lão Bạch tương kế tựu kế, cái này trọng tài chết chắc. Chết chắc, lão tử hôm nay lời nói liền để ở chỗ này, làm như vậy xuống dưới, cái này trọng tài chết chắc, trọng tài tổ chờ lấy bị thủ tiêu tư cách đi, mặc kệ phía sau nội tình là cái gì, cái này trọng tài tổ chết chắc, bọn hắn nhất định sẽ bị xem như dê thế tội cộng tác viên. Không sai, toàn bộ trọng tài tổ sắc mặt trắng bệch, mặt xám như cho đều có. Hiện trường thứ tư trọng tài càng là trên mặt mồ hôi như suối tuôn. Nhiều lần tới nghĩ nói với Bạch Hạo Nam cái gì, không dám động, bình thường còn có chân quản bộ môn thi đấu sự tình giám sát, cũng tại hung hăng lau mồ hôi, thập làm sao có thể đều có lẽ là cái nào đó trọng tài ngửa mộ Bạch ủy viên tài hoa, cảm mến với hắn, chủ động nịnh nọt, nhưng dựa theo vòng tròn quy tắc, dạng này bất động thanh sắc hiệp trợ chiến thắng, đội chủ nhà không phải hẳn là thuận nước đẩy thuyền vui vẻ nhận. Hai so số 0, 3, không thấy tốt thì lấy a. Có lẽ cảm thấy trọng tài tổ kinh nghiệm phong phú, khống chế tranh tài là đương nhiên, nghĩ muốn bao nhiêu điểm số thì bấy nhiêu điểm số, để ngươi minh bạch cái này giang hồ đến cùng hẳn là ai định đoạt. Hoặc là phụ thuộc tiến đến mọi người cùng nhau chơi, hoặc là liền đợi đến bị cả nước trên dưới fan bóng đá mắng chết đi. Có ít người còn có thể ra vẻ ủy khuất đối mặt tất cả mọi người nói mình cũng không có cách nào. Đây chính là nhất định phải chính sách ủng hộ nha, nhưng không nghĩ tới có người thật sẽ không biết xấu hổ như vậy a. Không phải liền là làm người buồn nôn nha, Bạch Hạo Nam am hiểu nhất. Mặt không thay đổi đứng tại kia một mực nhìn lấy trên trận. Thẳng đến cuối cùng điểm số bị trọng tài chính này ép lôi kéo khóa chặt tại 16-0. 45 phút nửa chàng sau tiến 15 cái cầu. đó chính là 2-3 phút trôi qua đâm một cái. Hơn nữa còn bao tiến. Cuối cùng ngay cả đội khách huấn luyện viên đều xem hiểu. Không tức giận, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cười lạnh. Biểu lộ cùng nhìn trên đài lão Trần không sai biệt lắm. Nhưng fan bóng đá không dạng này à. Từ 7 hơn 10 phút 6-7 so số không điểm số bắt đầu. Đột nhiên bạo phát đi ra từng mảnh hô to. Hắc Trạm canh gác, đương nhiên, hoa văn vẫn là phải có. Giang Châu sân bóng sẽ không theo bình kinh như thế toàn trường mấy vạn người hô xỏa bước. Bọn hắn càng có Tây Nam địa khu giải trí tinh thần. Một bên khán đài hô to, trọng tài, một bên khác nhất định sẽ ngầm hiểu hô to. Con ta, giống như làm trọng tài ba ba là cái nhiều chuyện vui. Thời gian còn lại, tất cả đều dày vò cái này. Triệt để giải trí hóa lại bắt đầu chật chật hôm nay kiến thức. Cho dù là bọn họ thấy còn không có trực tiếp ở giữa thấu triệt như vậy. Cũng bắt đầu biết chuyện này không đơn giản. Ăn dưa quần chúng coi như là giải trí. Mọi người đều biết tiếp xuống trên Internet. Trong tin tức nhất định lại có trò hay nhìn. Lần trước như vậy hung hiểm. Lão Bạch đều mang ủy viên danh hiệu Pia Pia đánh mặt. Lần này lại muốn nhìn là kết cục gì kết quả. Tối thiểu hơi có thể xem hiểu penalty. Đều biết mấy cái này trọng tài không kết cục tốt. Đã dám đến làm lần đầu tiên. Vậy thì chờ lấy 15 trả giá đắt đi. Sự tình làm lớn chuyện. Vậy thì nhất định phải muốn trả giá đắt. Đây chính là Bạch Hạo Nam logic. Mới sẽ không tứ bình bát ổn để chuyện này liền ăn thiệt ngầm đâu. Bạch Hạo Nam có thù tất báo phong cách cũng cho có ít người một cái vang dội cái tát. Như thế vẫn chưa đủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.